tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả, Giang Hồ Hữu Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, nhanh. Long đảo thiên khung bên trên, vô tận lôi đình xen lẫn, hàn băng ngưng kết, hỏa diễm quét sạch, đủ loại thiên địa sức mạnh to lớn gào thét hư không. Như vậy thiên địa dị tượng, như tận thế, Tiêu Hàn đứng tại cái kia kinh khủng tràng cảnh phía trước. Một vệt đơn bạc thanh sam thân ảnh, tại kinh người hình ảnh phụ trợ phía dưới, hiện ra đặc biệt vĩ ngạn, phảng phất đem phương này thương thiên đều đạp tại dưới chân. Loại kia muốn hủy diệt hết thảy khí thế, khiến người nhìn mà phát khiếp, căn bản không dám cùng nó nhìn thẳng. Giờ phút này, người cổ long nhất tộc sự tình, ta khả năng nhúng tay. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi qua, đạm mạc mở miệng, bị ánh mắt kia đảo qua. Bắc Vương đám người đều là một mặt hãi nhiên, trên trán đều có lấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu phả ra. Tuy nói Tiêu Hàn là lục tinh đấu thánh, chỉ so với Bắc Vương cao một cái cấp độ, nhưng nhìn Tiêu Hàn thân ảnh, Bắc Vương cũng là cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Tại Tiêu Hàn trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cỗ lực lượng kia một khi bộc phát, hắn không hoài nghi chút nào. Hôm nay bọn hắn đều phải chết tại nơi này Đông Long đảo bên trên. Bởi vậy giờ phút này, nhìn xem bộc phát ra khí thế khủng bố Tiêu Hàn, Bắc Vương cũng là không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Trước mắt cái này Tiêu Hàn trẻ tuổi như vậy liền đã có thực lực kinh khủng như thế. Có thể nghĩ mà biết người này vốn có đáng sợ đến bực nào tiềm lực. Giờ này khắc này, vô luận là từ loại nguyên nhân nào, Bắc Vương đều không có ý định đánh nữa. Chỗ lấy tạo phản, đơn giản là làm khuếch trương quyền thế. Thế nhưng vì thế mất mạng, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Ta nguyện vọng quy thuận Tân Long Hoàng. Bắc Vương lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hướng về Tử Nghiên hành lễ. Thấy thế, một bên Tây Nam hai đảo Long Vương nơi nào còn dám tiếp tục tạo phản, lập tức cũng là dồn dập hướng về Tử Nghiên quỳ lại. Bái kiến Tân Long Hoàng. Ba đại Long Hoàng quỳ xuống đất sau đó, những cái kia đến từ Tam đảo đại quân lập tức cũng là dồn dập quy lại. Long Vương đều lựa chọn quy thuận, bọn hắn tự nhiên không cái kia lá gan lại tiếp tục đánh xuống. Trong lúc nhất thời, Thái Hư cổ Long nhất tộc thần phục, nhận chủ Tử Nghiên. Tiêu Hàn nhìn một chút Bắc Vương, gia hồn này mượn gió bẻ măng bản sự cũng là lợi hại. Lập tức bàn tay hắn vung lên, một đạo thần băng ấn ký lập tức đánh vào Bắc Vương sâu trong linh hồn. Hắn đạm mạc nói, sau này nếu là lại có ý nghĩ gian dối, ta một ý niệm, muốn ngươi hôi phi yên diệt. Không dám, không dám, Bắc Vương lắc đầu liên tục, tự nhiên cũng là cảm giác được Tiêu Hàn thủ đoạn đáng sợ. Vừa rồi có một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị chui vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình hết thảy phảng phất tất cả đều bạo lộ tại Tiêu Hàn trong mắt. Chỉ sợ chính như Tiêu Hàn nói, một ý niệm liền đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Tốt, Tam đảo thần phục, phản loạn lắng lại, Long Hoàng đại nhân, ngươi không nói hai câu. Lập tức, Tiêu Hàn xoay người, nhìn về phía Tử Nghiên, cười nói, nghe vậy, Tử Nghiên vậy mới trở về thần đến. Vừa rồi Tiêu Hàn bộc phát ra khí tức kinh khủng, nàng cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy nói Tiêu Hàn chỉ là lục tinh đấu thánh khí tức, thế nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được Tiêu Hàn thực lực chân thật chỉ sợ so mặt ngoài nhìn thấy còn kinh khủng hơn. Tiêu Hàn trong cơ thể cất giấu mấy cỗ khí tức hủy diệt. Loại khí tức này, cho dù là Tiêu Viêm trong cơ thể dị hỏa cũng không từng đã cho. Cái loại cảm giác này, để nàng tim đập nhanh, nàng cho là mình tăng lên đã đầy đủ kinh khủng. Giờ đây cùng gia hỏa này so sánh, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. ngươi năm đó rút khỏi Già Nam học viện, nếu là Tô Thiên lão đầu kia biết ngươi thực lực hôm nay, chỉ sợ là biết tức giận thổ huyết. Tử Nghiên nói ra, Tiêu Hàn cười cười, từ chối cho ý kiến. Đối với cái kia Già Nam học viện, hắn ngược lại là không quá sâu tình cảm. Năm đó ở nội viện giận dữ làm hồng nhan mà giết người, hắn cũng không oán không hối. Về phần có phải hay không Già Nam học viện học viên, điểm này, lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay, sớm đã không phải là để ý như vậy. Nhiều nhất, nơi đó chỉ có thể coi là hắn đi ngang qua vừa đứng phong cảnh mà thôi. Đi qua cũng là đi qua. Tam đảo Long Vương, riêng phần mình dẫn dắt đại quân lui về, riêng phần mình chỉnh đốn, sau đó đợi thêm bổn hoàng mệnh lệnh. Tử Nghiên Mỹ mâu quét về phía Bắc Vương ba người, ra lệnh, tuân mệnh. Bắc Vương đám người lập tức lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình dẫn theo bổn đảo đại quân quay trở về. Theo tam đảo đại quân lui về, Đông Long đảo bên trên một tràng huyết tinh đại chiến, cuối cùng thì hạ màn. Đại chiến kết thúc, có phải hay không có lẽ mời huynh đệ chúng ta hai người uống chén rượu nước. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tử Nghiên, cười nói, mời đi, mời ngươi uống rượu ngon. Tử Nghiên cười nói, đối với một bên các vị trưởng lão giao phó một tiếng sau đó, Tử Nghiên trực tiếp thẳng mang theo Tiêu Hàn hai người hướng về Đông Long đảo nhất là rộng rãi cung điện lao đi. Cái kia dĩ nhiên chính là Long Hoàng cung điện. Trong cung điện, một chỗ tới Thủy Trúc Đình, trúc bên cạnh bàn, Tiêu Hàn ba người quanh bàn mà ngồi. Trên bàn bày đầy lấy mỹ tửu mỹ thực, đối rượu làm bài hát, nhân sinh bao nhiêu, ba lượng hảo hữu, cùng thảo luận chuyện cũ, tự nhiên là quên cả trời đất, khó được yên tĩnh xuống. Tiêu Hàn ba người tránh không được là một phen tâm tình. Lời nói chuyện cũ, nói trải qua, cũng không biết qua bao lâu. Tại phương này không gian hư vô bên trong, thời gian trôi qua nhưng không có ngoại giới rõ ràng như vậy. Giờ đây, Trung Châu dung chuyển, Trung Châu mặt ngoài thực lực đại tẩy bài, Thiên Phủ liên minh cùng hồn điện rằng co, mấy đại chủng tộc viễn cổ thế lực minh tranh ám đấu. Trung Châu đem biến, thậm chí là đấu khí đại lục đem biến, một thời đại mới lại sắp tới. Uống một hớp sau khi uống rượu, Tiêu Hàn nói như vậy nói, giờ đây đấu phá nội dung cốt truyện đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Cũ thời đại sắp hạ màn kết thúc, mà thời đại mới sắp mở ra, đó là một cái đấu đế cường giả lần nữa dâng trào thời đại. Thậm chí, một cái lâu không thấy tân thế giới tức sẽ tiến vào tầm mắt của mọi người. Nguyên nhân chính là như thế. Tiêu Hàn thả mới có cảm khái như thế. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên cũng là nhẹ gật đầu. Trung Châu bên trên, cuồn cuộn sóng ngầm, đủ loạt thế lực minh tranh ám đấu. Một chút nguyên bản thế lực cách cục dần dần bị đánh phá. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng. Trung Châu sắp biến thiên, mà Trung Châu lại là trung tâm đại lục địa phương. Nếu là Trung Châu biến thiên, như thế, thuận tiện biểu thị, toàn bộ đấu khí đại lục phải đổi. Cũ thời đại ngay tại sụp đổ, thời đại mới ngay tại trùng trùng điệp điệp đi đến mà đến. Giờ đây Trung Châu bên trên, Thiên Phủ cùng hồn điện rằng co. Bất quá dù vậy, Thiên Phủ cùng hồn điện chênh lệch vẫn còn chênh lệch rất xa. Cuối cùng hồn điện sau đó, đứng đấy một cái hồn tộc. Nội tình không phải Thiên Phủ dạng này một cái tân sinh thế lực có thể đánh đồng. Còn nếu là Trung Châu rối loạn, tất cả chủng tộc đều là không cách nào tránh khỏi. Giờ đây, Tử Nghiên, người thân là Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng, có thể để cho các ngươi Cổ Long nhất tộc xuất thế, gia nhập Thiên Phủ, cùng chống chọi với hồn điện. Tiêu Hàn nói ra, ân, chuyện này ta cũng cân nhắc qua, bất quá phía trước bởi vì tam đảo phản loạn sự tình liền không tiếp tục nữa. Giờ đây phản loạn một bình, Thái Hư Cổ Long nhất tộc lại khôi phục nhất thống, chúng ta Cổ Long nhất tộc cũng đích thật là thời điểm xuất thế. Không phải vậy cái này Trung Châu đều nhanh đem chúng ta Cổ Long nhất tộc quên mất. Tử Nghiên gật, đầu nói, nếu là có thể có Cổ Long nhất tộc gia nhập Thiên Phủ, vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Tiêu Viêm cười nói, hiện tại, liền là yên lặng chờ Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, chờ ngươi luyện hóa yêu hỏa chi phía sau, tựa mượn các ngươi Thiên Phủ, cùng ta Đế Các, lại thêm Nhạc Phụ ngươi đại nhân. Đến lúc đó, cho dù là hồn tộc, chúng ta cũng là có năng lực chống lại. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, tại phân tích tình thế, đây đều là nhất định phải làm, chỉ có đấu phá nội dung cốt truyện đến khâu cuối cùng, hắn có thể càng thêm đến gần đấu đế. Năm đó mới tới đấu khí đại lục, đấu đế đối với hắn mà nói là xa không thể chạm, giờ đây xem ra một ngày này tựa hồ cũng không phải là rất xa xăm. Thậm chí, nhanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.